Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Sơ Lâm Đan Vực. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, 3 ngày đã qua, cái này 3 ngày trong thời gian, Bàng Liên Trùng bọn người bề ngoài hiện ra hâm mộ cùng hưng phấn. Cho đến hôm nay trước khi đi, lại là lộ ra không bỏ, ta sẽ trở lại gặp các ngươi. Thanh Lâm thu thập ba lô bao khỏa, nhẹ nói, nhất định phải trở về, chúng ta còn trông cậy vào ngươi dẫn chúng ta thăng trời à? Bàng Liên Trùng khóe miệng một kéo, Thanh Lâm lắc đầu nở nụ cười thanh âm, hắn cảm giác những người này cũng không xấu, mà lại cũng không là bởi vì chính mình cường đại nguyên nhân, mà là vì bọn hắn trước khi một mực đều bị áp bách. Làm cho tâm lý cũng xuất hiện một ít bóng mờ, cho nên chính mình lúc trước nhập tông thời điểm mới có thể khi dễ chính mình. Đang muốn nói cái gì đó, xa xa nhưng lại bay tới một đạo lưu quang, giơ lên con mắt nhìn lại, chỉ thấy tịu hồng đầy trời, hào quang chói mắt, hắn thượng đứng thẳng một gã nam tử, tóc dài phất phới, hai tay phụ về sau. Rất có một đại tông sư khí phái, là La Đại Sư. Bàng Liên Trùng con mắt co rụt lại, nam tử này tên là La Thành, chính là đan đạo nhất mạch có chút nổi danh đan sư. Nghe nói đã đạt hồng phẩm nhị đẳng, loại này tư cách, tại đan đạo nhất mạch xem như trung thượng tầng, so với cái kia tôn lập mạnh không biết bao nhiêu, mặc dù là đệ tử hạch tâm thấy. Cũng muốn cung kính xưng hô một tiếng, là đan sư, Bàng Liên Trùng tới đây 3 năm. Tự nhiên sẽ hiểu, đệ tử bái kiến La Đại Sư. Bàng Liên Trùng bọn người liền vội vàng khom người, lộ ra cung kính thần sắc. Nam tử chân đạp phi kiếm, đúng là cái kia đầy trời tử hồng. Hắn khuôn mặt trung niên, nhảy dựng mà xuống, phong độ nhẹ nhàng. La Thành hướng Bàng Liên Trùng bọn người khẽ gật đầu, rồi sau đó hướng Thanh Lâm khom người nói, bái kiến sư thúc tổ. Đang nói chuyện thời điểm, hắn âm thầm dò xét, thật sự là khó mà tin được, một cái nhà bếp người trong, ngày bình thường Thiên Bình Tông hạ đẳng nhất tạp dịch, lại có được như thế nghịch thiên đan đạo thiên phú. Sư thúc tổ, Thanh Lâm rõ ràng sửng sốt một chút. Có chút không biết nên như thế nào nói tiếp. Bàng Liên Trùng bọn người càng là toàn thân run rẩy. Đan tôn chính là đan vực tôn sư. Mặc dù tăng thêm Thanh Lâm, chỉ có lưỡng người đệ tử, có thể tại sở hữu tất cả đan sư trong nội tâm, đều phảng phất tổ tông. Dựa theo bối phận, cái này La Thành hoàn toàn chính xác muốn xưng hô Thanh Lâm một tiếng, sư thúc tổ. Nhưng mà, đạo lý tuy nói như thế, có thể La Thành là nhân vật bậc nào, hắn đối với một cái nhà bếp người trong như thế mở miệng, hoàn toàn chính xác lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Ngài là đan tôn khâm điểm đệ tử, dựa theo bối phận, đệ tử hoàn toàn chính xác có lẽ xưng hô ngài sư thúc tổ. La Thành thấy Thanh Lâm lớn lên miệng, nhỏ, cười giải thích, được rồi. Về sau ngươi hay là bảo ta Thanh Lâm a, loại này xưng hô không thích hợp. Thanh Lâm nói ra, quy củ không thể sửa, sư thúc tổ không ai muốn từ chối. La Thành lần nữa ôm quyền, nói, ngày gần đây này, là dâng tặng đan tôn danh tiếng, lại để cho đệ tử tới đón ngài tiến về trước đan vực. Như sư thúc tổ còn chưa thu thập xong, đệ tử liền tại bậc này đãi. Thu thập xong, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm khóe miệng quất một cái. Đối phương tuy nói như thế biểu lộ, có thể hắn cũng có tự mình hiểu lấy. Nào dám lại để cho một cái hồng phẩm đan sư tại bậc này đãi. Đợi ta tại đan vực an định lại, hội tìm các ngươi. Trầm mặc một lát, Thanh Lâm nhìn về phía Bàng Liên Trùng bọn người. Bảo trọng, Bàng Liên Trùng nghĩ nửa ngày. Cuối cùng nhất chỉ là nhổ ra hai chữ này, theo La Thành lên tử hồng phi kiếm, Thanh Lâm ánh mắt quay lại, chỉ thấy Bàng Liên Trùng bọn người thân ảnh ở trong mắt tự mình càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng nhỏ, tại khảo hạch trước khi Thanh Lâm cùng Bàng Liên Trùng bọn người tao ngộ hạng gì tương tự. Có thể gần kề mấy ngày, hắn mệnh vận liền triệt để cải biến. Từ nay về sau, cả hai ở giữa chênh lệch đã là thiên địa, bốn phía có hỏa hồng sắc màn sáng bảo hộ. Rõ ràng La Thành thuộc tính nguyên lực là kim thuộc tính. Từ trên cao nhìn xuống đi, Thiên Bình Tông võ đạo nhất mạch cảnh sắc nhìn một cái không sót gì. Loại cảm giác này, so với lúc trước đứng ở đó 100 giai trên bậc thang thời điểm, càng thêm bàng bạc cùng rộng lớn. Thậm chí Thanh Lâm cảm thấy, chính mình tuy nhiên nhỏ yếu, có thể giờ phút này có thể đứng ở trên hư không? Quan sát mà xuống, phảng phất khống chế thiên địa, rong ruổi trời xanh, Thiên Bình Tông thật lớn. Điểm này Thanh Lâm trước kia đã biết rõ, nhưng giờ phút này lại là chân chính cảm nhận được. Loại này tốc độ phi hành, phảng phất tia chớp, vẫn như trước là trọn vẹn 2 canh giờ. Phương mới nhìn đến đan vực hình dáng, so với việc võ đạo nhất mạch chiếm đoạt địa vực, giống như là vì ít người, đan vực tự lộ ra nhỏ đi rất nhiều, ước chừng chỉ có một nửa, có thể chứng kiến phía dưới thẳng vào mây xanh sông núi. Thanh thúy tươi tốt tháo chạy thiên cự mộc, tinh xảo bàng bạc lầu các, nhưng lại, cơ hồ nhìn không tới bóng người. Những này lầu các chính là đan vực đệ tử nhàn hạ thời điểm nghỉ ngơi sử dụng. Bọn hắn đều có động phủ của mình, dưới bình thường tình huống, đều đứng ở động phủ chính giữa luyện đan. Không đều Thanh Lâm đặt câu hỏi, La Thành liền vừa cười vừa nói. Tuy nói luyện đan chiếm cứ phần lớn thời gian, có thể bởi vì đan vực đệ tử có đan dược tu luyện, võ đạo một đường cũng không bởi vậy rơi xuống. Đây cũng là đan sư bị người thổi phồng, địa vị tôn cao nguyên nhân chủ yếu. Thanh Lâm nhẹ gật đầu. Đúng tại lúc này, hắn thấy được phía dưới một cái trên đài cao, đang có một gã lão giả đứng thẳng. Hắn cao đài trước khi, rậm rạp chằng chịt đứng đấy ít nhất mấy trăm bóng người. Trên mặt đều lộ ra say mê thần sắc, phảng phất tại lắng nghe cái gì. Lão giả kia là một gã bạch phẩm đan sư, cao đài trước đều là dược đồng, tại lắng nghe cái kia đan sư giảng giải, như loại này cao đài, đan vực có hơn 1000, cơ hồ mỗi ngày đều có đan sư giảng bài, bất quá phần lớn đều là bạch phẩm, nếu có hồng phẩm giảng giải, đan vực thì sẽ chuông vang, lắng nghe dược đồng đem sẽ nhanh chóng gia tăng, tam đẳng qua 1000, nhị đẳng hơn 1000. Nhất đẳng mấy vạn, nói xong, La Thành trên mặt lộ ra thoải mái, cũng có tự ngạo, hắn là tự nhiên ngạo tư cách, đan vực chính giữa đan sư không ít, có thể hồng phẩm chỉ có giải rác mấy trăm, nhị đẳng càng thiểu, như hắn như vậy, chỉ có 100 người mà thôi, dù là phóng nhãn toàn bộ đông thiên cảnh vực, nhị đẳng hồng phẩm cũng là không nhiều lắm, so với việc tu sĩ mà nói. Quả thực vạn chung không một, cái kia có hay không thanh phẩm đan sư giảng bài? Thanh Lâm đột nhiên hỏi, La Thành lắc đầu cười cười. Thanh phẩm đan sư, cái kia là cả đan vực, đỉnh phong nhất tồn tại. Đừng nói là giảng bài, cơ hồ đều không thấy được thân ảnh của bọn hắn. Đến đó loại trình độ, đã không chỉ là dựa vào luyện đan chi thuật, tu vi cũng phải đuổi kịp. Bởi vì chỉ có đến đó loại tu vi mới có thể luyện chế ra cái kia đợi đan dược, tiến tới mới có thể tấn chức thanh phẩm. Thanh Lâm bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ đến những thanh đó phẩm đan sư cũng đã sống mấy ngàn năm, cả ngày bế quan, ít có ra ngoài. Đan vực có 5 núi, chia làm Đông Nam Tây Bắc cùng với Trung Sơn. Đan tôn là được ở tại Trung Sơn phía trên. Dựa theo lão nhân gia ông ta yêu cầu, đệ tử mang ngài đi Đông Sơn một tòa động phủ. La Thành nói, Thanh Lâm lập tức nhíu mày. Hắn thu ta làm đồ đệ, vì cái gì không cho ta tại Trung Sơn? Ngày sau ngài thì sẽ biết được. La Thành cười nói, theo cầu vồng rơi xuống, một tòa vượt đều biết trượng to lớn động phủ xuất hiện tại Thanh Lâm trong mắt. hắn mọi nơi nhìn nhìn, cùng bên cạnh động phủ cũng giống như nhau. Tại thời khắc này, hắn bỗng nhiên đã minh bạch một mấy thứ gì đó. Trầm mặc xuống, La Thành hai mắt nhất thiểm, thủ trưởng chém ra, một cái túi đựng đồ phiêu phù ở Thanh Lâm trước mặt. Sư thúc thổ, đây là từng cái đan vực đệ tử tiến đến thời điểm đều biết dùng đến đồ vật. Ngài cẩn thận cất kỹ, nếu là vô sự, đệ tử liền đi đầu rời đi. Đợi một chút, Thanh Lâm đột nhiên hỏi, đan tôn có lưỡng người đệ tử, trừ ta ra, một người khác là ai? Không dối gạt sư thúc tổ, đan tôn đại đệ tử từ trước đến nay thần bí, chớ nói đệ tử, mặc dù là nhất đẳng hồng phẩm đan sư đều là không biết. Thật sự không cách nào trả lời, La Thành lộ ra bất đắc dĩ, ta đã biết, ngươi đi đi, Thanh Lâm nhẹ gật đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.